Đệ nhất danh sách, chương 873, thông hành không trở ngại. Góc truyện audio.com, cùng với P509 đám người họp thanh âm. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn lên báo chí. Một bên sĩ quan phụ tá trong lòng tự nhủ, ngươi cũng quá từ trước đến nay quen thuộc a, này cơ mật quân sự ngươi cũng tùy tiện nghe đấy sao? Chẳng lẽ sẽ không chính mình lảng tránh một chút? Nhưng mà hắn nhớ tới P5092 nói muốn xúi dục sự tình. Cũng liền câm miệng không nói gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem báo chí. Trước kia hy vọng truyền thông báo chí là 16 bản. Kết quả bây giờ nội dung đã tạm thời mở rộng đến 24 bản. Trong đó có 8 bản đều là giảng thuật chiến tranh sự tình. Vì chính là toàn diện đưa tin trận chiến tranh này. Để cho Nhâm Tiểu Túc có chút ngoài ý muốn chính là. Trên báo chí lại nói 178 cứ điểm cũng phái binh sĩ đi đến Trung Nguyên. Dự tính Thất Thiên về sau đến. Đồng thời 178 cứ điểm tư lệnh Trương Cảnh Lâm đã cùng Vương Thánh Chi mở hội nghị qua điện thoại. Hai bên chế định cộng đồng kế hoạch tác chiến. Tại đây mảnh tin tức, Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên thấy được Lữ trưởng Trương Tiểu Mãn danh tự. Trong lòng của hắn âm thầm cô, này Trương Tiểu Mãn thăng quan cũng quá nhanh a, cái này biến thành Lữ trưởng sao? Bất quá mọi giờ cũng không dễ đối phó như vậy a. Cũng không biết này chi Tây Bắc binh sĩ có hay không hảo đối sách. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc đều có điểm muốn rời đi hỏa chủng đi cùng 178 cứ điểm hội hợp. Cùng hỏa chủng một chỗ tác chiến. Nào có cùng Tây Bắc các huynh đệ một chỗ tác chiến tới thống khoái. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy rời đi. Hắn cùng đang tại họp P5092 lên tiếng chào. Đi a, P5092 cười tủm tỉm nói. Thường tới ngồi a, một tiếng này tùy ý gọi. Rất có loại lão hữu tại thường đi tiệm mì trong. Cùng lão bản cáo dáng dấp khác. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc sau khi rời khỏi. Sĩ quan phụ tá nhịn không được nói. Trưởng quan, ngài vì sao coi trọng như vậy tiểu tử này a, tiếp tục họp. P5092 bình tĩnh nói. Hiện tại xúi dục kế hoạch của hắn trong mắt của ta là phi thường cần phải. Để tam sư khuyết thiếu cao đoan cá thể năng lực chiến đấu. Chúng ta cũng không thể lão dựa vào những bộ đội đặc chủng đó a. Ta đã xin tổng bộ cho ta phái T5 tới. Nhưng vấn đề là chủ lực binh sĩ có nhiều như vậy. Tất cả mọi người tại xin. Hiện giờ thời đại này thay đổi. P5092 với tư cách là một cái có chiến tranh trí tuệ sĩ quan cao cấp. Tự nhiên biết cao đoan chiến lực tại tập đoàn thức tác chiến trong cũng có thể phát huy thật lớn tác dụng. Cho nên mới phải như thế bức thiết muốn xúi dục Nhâm Tiểu Túc. Quảng cáo mà hắn ngay trước mặt Nhâm Tiểu Túc họp. Cũng là muốn lấy cho dù hiện tại không có xúi dục thành công. Vạn nhất thực đã đánh nhau Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đi đơn độc hành động. Cũng tối thiểu biết hỏa chủng chuẩn bị làm cái gì. Trận chiến tranh này có một chút hảo chính là không cần lo lắng gián điệp. Tối thiểu mọi giờ không có thời gian phát triển gián điệp. Nhâm Tiểu Túc đi ở hồi dã chiến trên đường đi của bệnh viện. Hắn nhỏ giọng cùng Dương Tiểu Cận thầm nói. Ngươi xem P5092 thái độ đối với ta có hay không có điểm kỳ quái. Nhìn ra, Dương Tiểu Cận điềm nhiên như không có việc gì nói. Liên quan quân chế định kế hoạch tác chiến hội nghị cũng có thể để cho ngươi dự thính. Nói không kỳ quái là không thể nào. Hơn nữa hắn trả lại cầm P5 cấp bậc chứng nhận sĩ quan đưa cho ta. Cho phép ta ở trong quân doanh tự do xuất nhập. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói thầm. Người đến cùng muốn nói gì? Dương Tiểu Cận lựa chọn lông mi. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát. Hắn có phải hay không là yêu thích ta? Cái này không thể được. Tìm cơ hội ta phải nói cho hắn biết. Ta có người thích. Dương Tiểu Cận, người là nghĩ như vậy? Khục khục, chỉ đùa một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta là nói. Thằng này có thể hay không đã đoán được hai ta tại Đại Thạch Sơn cùng tiến lên trong căn cứ đã giúp hắn. Có khả năng này, Dương Tiểu Cận nói, chung quy Đại Thạch Sơn lần kia, hai ta xuất tiến lên cứ địa hái thuốc sự tình là có hiểm nghi. Cho nên, hắn đoán được hai ta chính là kia hai cái súng bắn tỉa. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Sau đó hắn nói không chừng giống như Vương Uẩn đoán được hai ta đến từ Tây Bắc. Dương Tiểu Cận nhíu mày. Cũng không thể bài trừ khả năng này à. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Cho nên, hắn hiện tại đối với chúng ta phóng thích thiện ý, cho phép chúng ta tự do ra vào. Sau đó trả lại để cho chúng ta dự thính hội nghị quân sự. Hắn có thể là nghĩ. Đại Hưng Tây Bắc, theo Nhâm Tiểu Túc, đối phương nếu như đoán được thân phận của bọn hắn, sau đó lại biểu hiện ra như thế thiện ý thái độ. Cái này như là đang nói, xúi dục ta, nhanh xúi dục ta, chấm, trong lúc nhất thời, tại Nhâm Tiểu Túc trong đầu, P5092 nghiễm nhiên đã biến thành một vị muốn chủ động đi Đại Hưng Tây Bắc hảo đồng chí. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ qua. Đối phương kỳ thật là nghĩ phản lại xúi dục hắn. Nhâm Tiểu Túc căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này a, hắn không biết là P5092 tuy chỉ huy thiên phú hơn người, nhưng xác thực không có Vương Uẩn mạnh như vậy ký ức năng lực. Từ khác nhau góc độ đến xem, P5092 chính là vĩ mô phương diện thiên tài về chiến thuật. Mà Vương Uẩn năng lực thì là trọng điểm chi tiết bên trong dấu vết để lại. Hoàn toàn bất đồng. Cho nên, P5092 cũng không biết Nhâm Tiểu Túc thuộc sở hữu tại Tây Bắc. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ xúi dục Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Buổi tối trở lại dã chiến bệnh viện. Kết quả Nhâm Tiểu Túc thấy được một đám đệ tử tụ tập không cầm quyền chiến cửa bệnh viện. Bị một chi tác chiến ban tổ ngăn ở trong mặt. Hiện giờ những học sinh này đều bị phân phối đến dã chiến bệnh viện. Thừa dịp toàn diện chiến tranh còn không có bạo phát thời điểm tiếp nhận đơn giản một chút chữa bệnh huấn luyện. Sau đó đều chiến tranh đã đánh nhau. Bọn họ đều là cơ sở nhất chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Phụ trách đơn giản một chút miệng vết thương thanh lý cùng băng bó. Tuy huấn luyện bọn họ hiển lộ có chút gấp gáp. Nhưng vấn đề là hiện tại cũng liền điều kiện này. Không có biện pháp tốt khác. Luôn không đến mức để cho bọn họ tại phương Bắc tiền tuyến tiếp tục vừa múa vừa hát a. Lúc này, một người hỏa chủng binh sĩ cao giọng giải thích nói. Dã chiến bệnh viện đã thực hành giới nghiêm. Các vị ở trên muộn 7 điểm về sau là không thể xuất dã chiến bệnh viện. Bên ngoài chính là ta phương quân doanh. Sự tình vượt cơ mật quân sự. Không thể dàn xếp, một tên đệ tử hô, bằng cái gì cầm chúng ta giam ở bên trong, chúng ta chỉ là muốn đi trường thành thượng tham quan một chút mà thôi à. Quảng cáo, xin lỗi, không được, hỏa chủng binh sĩ nói, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận gì cũng không nói liền trực tiếp tiến nhập dã chiến bệnh viện. Thẳng đến hai người bọn họ tạm thời ký túc xá. Có đệ tử thấy được bọn họ liền hỏi hỏa chủng binh sĩ. Hai người bọn họ không liền đi ra ngoài mà. Vì cái gì hai người bọn họ có thể, chúng ta lại không được. Kết quả hỏa chủng binh sĩ nói. Bọn họ là ta đệ tam sư trưởng quan bằng hữu. Đánh trả cầm hắc sắc giấy chứng nhận. Nếu như các ngươi cũng có hắc sắc giấy chứng nhận, các ngươi cũng có thể tự do xuất nhập. Các học sinh á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người là cùng đi phương Bắc. Thiếu niên kia làm sao lại thành đệ tam sư sư dài bằng hữu? Còn có, cái kia hắc sắc giấy chứng nhận là cái quỷ gì đồ vật? Mọi người nghe đều không có nghe nói qua. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cũng không để ý tới những cái này. Chờ hắn lưỡng trở lại cửa chướng bồng thời điểm. Dương Tiểu Cận trực tiếp chui vào chướng bồng của mình. Nhâm Tiểu Túc cũng ý định đi theo chui vào. Kết quả Dương Tiểu Cận quay người giống như cười mà không phải cười nói. Người tiến ta lều vải làm gì vậy? Người lều vải ở bên cạnh đâu? Không cho phép tiến lều vải của ta. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Ta có tiểu hắc chứng nhận a. Bọn họ nói có giấy chứng nhận có thể tự do ra vào quân doanh bất kỳ địa phương nào. Dương Tiểu Cận cười mà không nói, nhìn chằm chằm hắn. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng chính mình nhận thức kinh sợ, trở về chướng bồng của mình. Hôm nay chỉ có 2 chương. Anh vợ ra hài tử sinh ra. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.